Thái cổ cuồng ma, chương 437, đột phá. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Giới chi toái phiến ra, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Cầu Tử đi tới đi lui, mặt lộ không nhịn được cùng vẻ lo lắng, ở chỗ này ước chừng chờ một tháng, hay lại là không có động tĩnh chút nào, để cho hắn không khỏi lo lắng Tần Vũ có phải hay không đã chết ở đó đầu đạo cảnh đỉnh phong hung thú bên dưới. Mạnh Càn Khôn, ở trong đó đến cùng có cái gì? Người như thế nào lại thông qua mê tung trận, chờ không nhịn được Lý Cầu Tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạnh Càn Khôn, thấp giọng quát đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạnh Càn Khôn cao mày, viết mắt Lý Cầu Tử, trong mắt phát qua một vệt kiêng kỵ, người này lai lịch quá lớn, hắn cũng không muốn tùy tiện dẫn đến, có thể Lý Cầu Tử tính tình hắn sớm có nghe, nếu không cho hắn một cái giải thích chỉ sợ sẽ đánh. Tuy là không sợ, có thể Mạnh Càn Khôn cũng không muốn tùy tiện dẫn đến Lý Cầu Tử, lúc này, hắn khiển trách. Ta huyết ma cổ tông có lão tổ từng đến qua nơi này. Nếu như Lý Đạo Hữu có cái gì tam trường lưỡng đoạn, đó cũng là ngươi tiếng kia giống đưa đến, vốn là nơi đó gió êm sóng lặng chính là ngươi kia một tiếng kinh động đạo kia cảnh đỉnh phong hung thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Cầu Tử bị Mạnh Càn Khôn quát á khẩu không trả lời được, nghĩ đến là mình hại Tần Vũ rơi vào hiểm cảnh, tâm lý hiện lên một vệt hối hận. Nói thật ra, Lý Cầu Tử đối với Tần Vũ càng nhiều là sùng kính, ở vĩnh hằng thế giới Lý Cầu Tử coi Tần Vũ làm mục tiêu, một mực hy vọng một ngày nào đó có thể cùng Tần Vũ đánh một trận, khi phát hiện Tần Vũ lại liền sớm bên người lúc Lý Cầu Tử cái đó kích động a, anh nợ em một câu yêu thương. Thử nghĩ, mục tiêu liền ở bên người, há chẳng phải là ngày sau muốn khiêu chiến là có thể khiêu chiến. Đối với một cái đuổi theo cầu thực lực người mà nói, không có gì so với cái này càng làm người ta cao hứng. Ngày tại Lý Cầu Tử suy nghĩ ngày sau nên như thế nào khiêu chiến Tần Vũ lúc nhưng không nghĩ một sai lầm hại Tần Vũ bước vào vạn kiếp bất phục bên trong, để cho Lý Cầu Tử rất là hối hận. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thấy Tần Vũ mặc dù cường hãn, có thể đối mặt đạo cảnh đỉnh phong hung thú tuyệt đối không có bất kỳ sinh còn khả năng. Sắc mặt âm tình bất định biến đổi, Lý Cầu Tử thấp giọng nói. Cái này động phủ đến cùng là lai lịch gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Cụ thể lai lịch ra sao ta cũng không biết, ta bên trong tông có lão tổ lần trước tiên vũ bí cảnh mở ra lúc từng tới nơi này, chính là thông qua hắn ta mới đối với chỗ này có chút biết. Mạnh Càn Khôn đã sớm dự liệu, lạnh nhạt trả lời. Lý Cầu Tử sắc mặt âm trầm, cũng biết từ Mạnh Càn Khôn nơi đó không dò ra cái gì, trong lòng sao động hắn dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng chờ đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên ma tiên tông Bạch Long Tượng yên lặng không nói, dư quang một mực ở Mạnh Càn Khôn trên người, ở nhìn kỹ suy nghĩ Mạnh Càn Khôn lời nói. 3 tháng sau, anh nợ em một câu yêu thương. Đợi thiên ma tiên tông đệ tử toàn bộ sau khi tỉnh lại, Bạch Long Tượng mang theo một đám đệ tử rời đi, mặc dù cái này động phủ có đạo linh thủy, thậm chí còn lại đại tạo hóa, nhưng đạo cảnh đỉnh phong hung thú giống như đạo rãnh trời, bỏ đi bọn họ cấp tốc tìm tòi ý tưởng. Gocchuyenaudio.com. Ở tháng thứ tư, Lý Cầu Tử cùng Vương Thiên Giã rời đi, Lý Cầu Tử cũng không phải là không muốn các loại, mà là nghĩ tưởng tìm một chỗ đi một chuyến vĩnh hằng thế giới, chắc chắn Tần Vũ có phải là thật hay không chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở tháng thứ năm, Mạnh Càn Khôn thả ra mấy con oán linh ở nơi này khối giới chi toái phiến bên trong, mang theo huyết ma cổ tông Thiên Kiêu cũng rời đi. Nửa năm sau, mông lung trong không gian, anh nợ em một câu yêu thương. Vốn là óng ánh trong suốt hồ đã kinh biến đến mức trong suốt mơ hồ có thể thấy ở đáy hồ có một đoàn lãnh đạm ánh sáng màu trắng, khiến cho người không thấy rõ trong đó có cái gì. Ngày hôm đó, đáy hồ lãnh đạm ánh sáng màu trắng đột nhiên tản đi, bắn ra 2 đạo tinh mang. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngồi xếp bằng ở đáy hồ nửa năm Tần Vũ mở 2 mắt ra, thâm thúy trong con ngươi lóe lên kinh hỉ cùng kích động, lúc này hắn và nửa năm trước có khác biệt trời vực, cả người da thịt mịn màng như trẻ sơ sinh, trong cơ thể tràn ngập một cổ nhàn nhạt quang hoa cộng thêm kia đầu tóc bạc trắng, cả người lại toát ra tiên phong đạo cốt như vậy cảm giác. Cúi đầu nhìn toàn thân, Tần Vũ trên mặt vui sướng không cách nào ức chế bộc lộ ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương, đây chính là đạo thân sao? Tần Vũ khóe miệng hơi cuộn lên, nỉ non tự nói, lúc này hắn không chỉ là bề ngoài, ngay cả trong cơ thể cũng phát sinh long trời lở đất biến hóa, trong cơ thể khắp nơi óng ánh, đạo linh thủy ẩn chứa lực lượng hoàn toàn thay đổi hắn thân thể. Bất kể là kinh mạch bắp thịt, lục phủ ngũ tạng hay lại là cốt cách cũng so với nửa năm trước cường không chỉ gấp 10 lần, đặc biệt là quanh thân cốt cách óng ánh trong suốt cực kỳ bền bỉ, hơn nữa mỗi một cái cốt cách cũng to lớn gần như một nửa, ẩn chứa lực bộc phát không cách nào tưởng tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, Tần Vũ lục thức có một cái chất phi hành, hắn thậm chí có thể cảm nhận được trong không gian tràn ngập mỏng manh đạo chi lực. Trừ lần đó ra, tối biến hóa lớn là Tần Vũ phát giác trong đan điền nhiều vòng xoáy Uzumaki ở linh anh trên đỉnh đầu, trong cơ thể tràn ngập đạo linh lực toàn bộ tràn vào trong nước xoáy, lại từ Uzumaki bên trong lan tràn ra, làm dịu thân thể Chu Nhi phục thủy, tạo thành một cái tuần hoàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là đạo thân tượng trưng. Thậm chí, đến cuối cùng Uzumaki có thể tạo ra đạo linh đan, đến lúc đó đan phá hóa anh cũng không phải là không có khả năng, một khi ngưng tụ ra đạo linh anh như vậy tương đương với một người có hai cái linh anh, mà cái linh anh cũng có thể xưng là bổn nguyên linh anh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù nói bước vào đạo môn, cảm ngộ đạo chi sau, có thể ngưng tụ tương ứng đạo anh, nhưng loại này đạo anh và tập nguyên đạo anh hoàn toàn bất đồng. Bổn nguyên đạo anh là người căn bản, bổn nguyên, nếu như bổn nguyên đạo anh toái diệt, nếu không có mở khải bể khổ lời nói, vậy thì ý nghĩa hồn phi phách tán, nhưng nếu có hai cái bổn nguyên đạo anh ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, những thứ này đều là ngày sau lời nói, mà bây giờ, đạo thân thành lập cho Tần Vũ tốt đẹp nhất nơi là trong cơ thể tràn ngập đạo linh lực giờ nào khắc nào cũng đang làm dịu hắn thân thể, cứ như vậy, theo thời gian đưa đẩy, hắn thân thể sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Gocchuyenaudio.com Hơn nữa, quan trọng hơn là, vây khốn Tần Vũ mấy năm tu vi rốt cục bước vào khấu đạo cảnh ý nghĩa kể từ hôm nay hắn đã có thể cảm ngộ đạo lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ ta thực lực ít nhất mạnh mẽ gấp 3, đặc biệt là cốt minh chi lực. Tần Vũ tự lẩm bẩm, hắn có chút ngọa nguậy, trong cơ thể bộc phát ra vạn cổ tiếng nổ, mà nhà hồ lớn trong nháy mắt vén lên kinh đào hãi lãng. Trải qua đạo linh lực dựng dục cốt cách ẩn chứa lực bộc phát cường gấp mấy lần, bằng vào ta bây giờ cốt minh chi lực lực bộc phát số lượng lớn lấy đem lực lượng chồng lên nhau tới 65 tầng, thậm chí, bước vào phong ma cảnh sau có thể đến kinh khủng 68 tầng. Tần Vũ khóe miệng hơi cuộn lên, toát ra tràn đầy tự tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Chồng lên nhau lực 60 tầng cũng đã cực kỳ khủng bố, mà nếu đến 65 tầng, thậm chí 68 tầng, như vậy tầm thường khấu đạo cảnh một quyền đủ để. Bằng ta thực lực bây giờ, mới có thể cùng đạo cảnh nhất trọng đánh một trận, nếu cảm ngộ đạo nắm giữ đạo chi lực coi như là đạo cảnh nhất trọng viên mãn. Tần Vũ lời nói đột nhiên hơi ngừng, trên mặt tự tin và nụ cười trong nháy mắt cương cố, hai mắt trừng tròn xoe, vẻ mặt kinh hãi, uyển như phàm nhân gặp quỷ một dạng xuyên thấu qua trong suốt nước hồ nhìn bầu trời hiện lên to lớn đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàn, Tần Vũ đầu nổ ầm, cả người mồ hôi như mưa rơi, trong lòng chỉ có một cái ý niệm như vậy. Lâm vào trong tuyệt vọng, Tần Vũ căn bản không phát hiện ở nơi này to lớn hung thú đầu trên ngồi một cái khô thân ảnh gầy nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.